tái sinh, hắc đạo cuồng nữ. Chương 21 kiểm tra giữa kỳ, giết chết bọn chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các em, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành làm bài kiểm tra giữa kỳ, vì vậy các em hãy cất gọn sách vở đi và làm bài nghiêm túc. Thời gian là 120 phút. Giáo viên môn toán tay ôm đề thi bước vào lớp, đứng trên bục giảng, nhìn các học sinh, vừa cười vừa nói. Hà, không muốn đâu, không thèm quan tâm tới bộ dạng cười tươi như hoa của cô giáo, cả lớp vang lên tiếng rên chán nản. Ngọc Tình nhận lấy đề kiểm tra, liếc mắt một lượt cả bài, cô lắc đầu nhắm mắt lại, những câu hỏi toán học này đúng là quá đơn giản, tới mức cô chẳng muốn cầm bút viết, đề như vậy mà cần tới những 120 phút, đúng là xúc phạm trí thông minh của cô quá. Một khoảnh khắc của sự mất bình tĩnh qua đi, bây giờ trên mặt cô là sự lạnh lùng khó tả, sự thay đổi cảm xúc sắc mặt nhanh tới nỗi làm người khác cứ tưởng bản thân họ đang hoa mắt. Này, Tình Tình, có phải cậu không biết làm không vậy? Phong Nhã Trần là người thế nào chứ, cậu ta tuyệt đối sẽ không cho rằng bản thân mình nhìn nhầm, cậu ta cúi đầu nói lý nhí hỏi Ngọc Tình. Ngọc Tình nghe thấy vậy, chỉ liếc mắt lườm cậu ta một cái, cầm bút lên ký tên mình một cách dứt khoát, sau đó chẳng để ý gì nữa viết đáp án nhanh như một cái máy, dường như mỗi câu hỏi cô chỉ liếc qua, không hề suy nghĩ gì đã viết đáp án. Phong Nhã Trần nhìn bộ dạng viết như thể bất cần của Ngọc Tình liền vội vàng nói. Tình Tình, bạn không biết viết thì cũng không thể viết linh tinh thế chứ, bạn. Bình thường thành tích học tập của Ngọc Tình cũng không phải rất tốt, có đánh chết cậu ta cũng không tin trong vòng có một giây cô đã biến thành thần đồng như thế. Chẳng thèm quan tâm tới Phong Nhã Trần, Ngọc Tình dùng không tới 10 phút để hoàn thành bài thi, dưới ánh mắt như không thể tin nổi của Phong Nhã Trần, cô từ từ chậm rãi bước lên bục giảng. Ngọc Tình, em làm gì vậy? Về chỗ làm bài đi. Giáo viên toán học nhìn thấy Ngọc Tình đi lên, hai mắt trợn lên nhìn cô, nói vẻ nghiêm khắc. Em làm xong rồi, em muốn nộp bài. Ngọc Tình đưa bài thi đặt lên bàn giáo viên, quay người bước ra phía ngoài, bỏ lại lời nhắc không được nộp bài trước giờ của giáo viên ở phía sau. Phong Nhã Trần nhìn thái độ bình tĩnh của Ngọc Tình bước ra ngoài, lắc đầu thở dài rồi cúi xuống làm bài của mình, cậu ta được người khác gọi là thiên tài, đương nhiên là sẽ không bị làm khó bởi những câu hỏi toán học đơn giản thế này, trên thực tế cậu ta luôn là người đứng đầu toàn khối. Hạ bút như thần viết hết đáp án của cả bài thi, học bộ dạng của Ngọc Tình cậu ta đem bài thi lên nộp rồi chạy nhanh ra ngoài, hoàn toàn không hề để ý tới nét mặt ngạc nhiên của giáo viên toán học. Hai tay Ngọc Tình đan vào nhau vắt ra sau gáy, bước đi bình thản ra khỏi vườn trường, trong lòng cô từ trước tới giờ chưa lúc nào được yên tĩnh, cô muốn đi dạo loanh quanh một chút. Xong, khi đi qua một con phố, Ngọc Tình liền dừng bước, hai tay bỏ xuống, suy nghĩ trong giây lát, Ngọc Tình ngẩng đầu nhìn về phía con hẻm cách đó không xa và bước về phía đó. Nơi mà Ngọc Tình đang đi đến là một con ngõ chết, lúc này bên trong đó đứng một đám người đàn ông khoảng 30 tuổi và một cặp chị em trẻ tuổi. Bỏ chị tôi ra, các người là đồ thú tính, các người có giỏi thì giết tôi đây này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trẻ bị bọn chúng đè chặt xuống, anh ta không để ý tới vết thương trên người, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào những người phía trước, nếu ánh mắt của anh ta mà có thể giết người thì Ngọc Tình nghĩ những kẻ lưu manh kia chắc đã chết thành cho bụi cả rồi. Tiêu Thần, tao nói lại một lần nữa, nộp ra đây những tài liệu mà ba mày lấy trộm được từ tổ chức, bằng không tao sẽ giết chị mày. Kẻ bắt chị của Tiêu Thần lúc này đã cầm một con dao ghì sát vào cổ chị ta. Ngọc Tình ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy hai mắt chị Tiêu Thần trống rỗng, miệng khẽ cười. Nhìn, dịu dàng về phía Tiêu Thần, tôi nói rồi, không có. Hai mắt đỏ ngầu của Tiêu Thần nhìn con dao đang đặt trên cổ chị mình, anh ta vùng vẫy muốn thoát ra và chạy ngay tới chỗ chị. Tao thấy mày đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Người đàn ông nói táo tợn, hắn cầm con dao giơ lên nhằm vào cánh tay của Tiêu Ngọc sau đó nói con dao này mà phang xuống thì chắc chắn cánh tay của Tiêu Ngọc sẽ không còn. Chị, Tiêu Thần nhìn thấy cảnh đó, hét lớn, anh muốn liều mạng để thoát ra. Xong, vào giây phút mà con dao được giơ lên để đâm vào Tiêu Ngọc khi mà Tiêu Thần cảm thấy không còn một chút hy vọng nào nữa thì một hòn đá nhỏ bay tới đập vào lưỡi dao, con dao bay ra khỏi tay người đàn ông kia sau đó được một người nắm chặt lấy. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn theo, chỉ nhìn thấy một bé gái đứng trước anh ta, trên tay cầm chắc con dao, khẽ cười. Vị đại ca này, anh có thù sâu hận lớn gì mà anh muốn cắt cánh tay con nhà người ta, anh phải biết nếu mà cắm nó xuống thì không rút lại được. Ngọc Tình xoay xoay con dao trong tay, đầu không thèm ngẩng lên. Còn nữa, các người ức hiếp con nhà người ta ít tuổi hơn các người lại còn dùng người để uy hiếp, các người không thấy xấu hổ à, con danh này tới từ đâu đây, mau cút xa ra, bằng không tao xử mày luôn một thể đấy. Tên lưu manh nhìn vào cơ thể nhỏ tí của Ngọc Tình, đột nhiên quên đi việc cô bé này đã dùng một hòn đá để cướp đi con dao trong tay mình, hắn trợn trừng mắt nói giọng dọa nạt. Ngọc Tình nghe thấy vậy, cô lấy lại sự lạnh lùng, một cảm giác lạnh lẽo toát ra từ người cô. Ngọc Tình ngẩng đầu lên nhìn tên đó. Tôi cho anh 10 giây. Khuôn mặt béo phục phịch của tên đó nghe thấy Ngọc Tình nói một câu không biết sợ là gì, đột nhiên hắn đơ người ra, vài giây sau mới tỉnh lại, mở miệng mắng. Con mẹ mày có phải óc bị chó tha rồi không, mày cho tao 10 giây. Hết thời gian, cô nói ra ba từ như phát ra từ miệng người chết, cả người Ngọc Tình nhảy lên, chân cô đá vào người tên lưu manh, hắn lùi về phía sau né, bỏ Tiêu Ngọc ra, đồng thời lúc đó, con dao trên tay Ngọc Tình vung ra, một dòng máu trào ra dưới mũi dao. Tất cả như thể đã được tính toán hết rồi, khi mà tên lưu manh đó ngã xuống đất thì Ngọc Tình cũng đã đứng bên cạnh Tiêu Ngọc rồi. Các người cũng như thế, 10 giây. Khẽ nhếch mép cười, cô rút trong túi quần ra mấy đồng tiền xu, cẩn thận lau những vết máu dính trên tay đi. Đám người còn lại há hốc mồm tròn xoe mắt nhìn đồng bọn đang nằm dưới đất, đồng thanh hỏi. Mày là ai, các người còn 5 giây nữa. Nghe thấy tiếng nói đó, bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, bắt lấy Tiêu Thần. Còn 3 giây nữa, nếu mày dám làm gì, lão tử sẽ giết nó. Hắn giữ chặt lấy Tiêu Thần, ánh mắt thể hiện sự thách thức. Hết thời gian, Ngọc Tình chỉ cười, con dao trong tay bay ra ngoài, sượt qua tai của Tiêu Thần, cắm vào giữa hai bên lông mày của kẻ hống hách đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kẻ đó trước khi chết còn không biết tại sao lại thế này, rõ ràng đó chỉ là một con bé 7 tuổi. Ngọc Tình nhìn vào Tiêu Thần người vừa được trả lại tự do nói 4 từ lạnh lùng. Giết chết bọn chúng, cách chương.